Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Kha Đình Vinh tức giận đến trên mặt da thịt đều ở phát run. Hung hăng một phách cái bàn, lại phái hai cái tuổi trẻ lực tráng bảo tiêu đi lên. Đem Kha Vũ Hành khóa tiến phòng ngủ, một đốn cơm chiều. Tất cả mọi người ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Nhưng là may mà cũng không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Sau khi ăn xong đại gia các hồi các phòng, cũng thái bình không có việc gì. Dần dần mà cũng liền đem Kha Vũ Hành hồ biên loạn tiêu ném tại sau đầu, kết quả ai biết. Lại cứ là nghe tới như vậy không biết cái gọi là nói. Cứ nhiên một chút địa linh nghiệm mơ siêu đầu tiên là trong nhà tiểu ngoại tôn nữ sủng vật cầu. Ở ngoài cửa ổ chó đột nhiên cuồng khiếu một trận, chẳng qua ngày thường này chỉ cầu cũng sẽ gián đoạn tính động kinh dường như hạt kêu. Liền không ai phản ứng, sau lại cầu tiếng kêu dần dần biên tiểu, biến thành khí thanh dường như kêu thảm, rồi lại không ai nghe thấy, thẳng đến tiểu ngoại tôn nữ làm xong tác nghiệp. Ra tới tính toán mang sủng vật cầu đi ra ngoài dạo quanh. Nàng đi đến ổ chó. Ngồi xổm xuống thân đem dây dắt chó ra bên ngoài dắt. Lại cảm thấy trong tay phân lượng quá nhẹ, như là cầu tử tránh ra dắt thẳng dường như, không nhiều ít phân lượng tiểu cô nương ra bên ngoài nhắc tới. Dây dắt chó một chỗ khác xả ra tới một đoạn bạch sâm sâm đầu lâu. Phía trên da thịt đều văn ti không dư thừa, chỉ có huyết âu cùng mùi tanh, bạch cốt phía dưới lại xuyến một chuỗi tiểu xương cốt. Như là cổ cốt tiểu ngoại tôn nữ xả ra tới sau. Sững sờ ở tại chỗ vài giây mới phản ứng lại đây. Chợt khóc đến kinh thiên động địa, tiếng thét chói tai tiếng khóc lập tức đem toàn bộ Kha gia người tất cả đều tạc ra tới, mọi người. Thấy tiểu cô nương trong tay kia tiệt bạch cốt, đều động tác nhất trí mà đảo hít vào một hơi, thậm chí có người lùi lại một bước, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Không dám tiến lên đi, cuối cùng vẫn là Kha Đình Vinh tiến lên một bước. Từ nhỏ ngoại tôn nữ trong tay tiếp nhận dây dắt chó tiểu ngoại tôn nữ ngón tay đều cứng đờ ở. Như là rút gân dường như nắm dây dắt chó xúc đốt ngón tay. Kha Đình Vinh như thế nào cùng nàng nói chuyện, tiểu cô nương đều nghe không thấy dường như đứng ở chỗ đó lại khóc lại kêu, cuối cùng chỉ có thể. Mạnh mẽ bẻ ra tiểu nha đầu ngón tay. Lại ôm tiểu cô nương trở lại biệt thự phòng khách, làm người chiếu cố, Kha Đình Vinh làm người hầu đem ổ chó đồ vật tất cả đều dọn dẹp ra tới. Liền thấy một đống xương cốt, còn có hảo chút sâu thi thể, rậm rạp, người xem ra đầu đều tạc mọi người nhìn thấy trường hợp này. Đều không hẹn mà cùng mà nghĩ tới lúc trước Kha Vũ Hành nói những cái đó ăn nói khùng điên. Hắn nói. Kiến trùng sẽ đem vật còn sống ăn đến da thịt không dư thừa. Chỉ chừa bạch cốt cái thứ nhất ứng nghiệm, chính là trong nhà sủng vật cầu, hắn còn nói. Không có ánh trăng nửa đêm sẽ huyết lưu như chú. Tẩy sạch này chàng biệt thự sở hữu dơ uế, bầu trời đêm thượng ánh trăng cũng không sáng ngời. Thậm chí có hơn một nửa, bị dày nặng tầng mây che khuất. Nửa che nửa lộ mà treo ở màn trời thượng, tất cả mọi người nhịn không được phát run khủng hoảng lên. Nếu vân đem ánh trăng đều che khuất, kia chẳng phải là không có ánh trăng sao? Kia, Kha Vũ Hành nói, lại đem linh nghiệm sao? Kha Đình Vinh lên lầu, tưởng đem tiểu nhi tử nắm lên hỏi cái rõ ràng, lại không nghĩ rằng, đương hắn đẩy cửa vào tiểu nhi tử phòng ngủ sau, lại phát hiện. Kha Vũ Hành phòng bốn vách tường, nơi nơi đều bò đầy màu đen thật nhỏ con nhện, rậm rạp, mà Kha Vũ Hành liền nằm ở trên giường. Duy độc chỉ có hắn trên giường là một mảnh tịnh thổ tuy là Kha Đình Vinh. Đều bị trước mắt một màn này hù đến lùi lại hai bước Kha Vũ Hành nằm ở trên giường. Nhìn về phía chính mình phụ thân, hắn vừa động miệng, trong miệng liền có sâu chui ra tới. Hắn trợn trắng mắt thống khổ mà vặn vẹo thân thể, gầm nhẹ cầu phụ thân cứu hắn, Kha Đình Vinh nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Lập tức liền nghĩ tới ban ngày Giang Nhất Minh nói, hắn sắc mặt đại biến, vội không ngừng mà cầu người lại đây, Giang Nhất Minh đi theo Kha Đình Vinh lên lầu. Kha Đình Vinh đẩy cửa ra, tất cả mọi người làm tốt nhìn thấy như vậy một màn chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, cửa phòng đẩy ra, bên trong lại là sạch sẽ lại sáng ngời. Không hề có Kha Đình Vinh nói như vậy, Kha Vũ Hành liền ngồi ở trên giường. Cúi đầu nhìn trên tay thư, Kha Đình Vinh sửng sốt. Này, Giang Nhất Minh hơi híp mắt, ở Kha Đình Vinh đang muốn đi vào thời điểm, giơ tay ngăn lại đối phương, không cần đi vào, Giang Nhất Minh nói, hắn vừa dứt lời. Liền nghe dưới lầu bên ngoài đột nhiên truyền đến người hầu hoang mang rối loạn kêu to. Không hảo không hảo, bên ngoài suối phun ra tới tất cả đều là huyết. Chương 141 giả thần giả quỷ thứ 141 thiên ngả thần giả quỷ thứ 141 thiên bên ngoài. Suối phun trào ra đại lượng máu loãng, kinh động Kha gia mọi người, Kha Đình Vinh cũng là sửng sốt. Trong lúc nhất thời lại là không biết nên trước xem nhà mình tiểu nhi tử dị thường hào. Hay là nên đi xem bên ngoài suối phun dị thường, Giang Nhất Minh nghe thấy bên ngoài người hầu tiếng. La, ánh mắt trầm xuống, bọn họ đứng ở lầu hai hành lang cuối, đối diện một phiến cửa sổ, hắn đẩy ra cửa sổ, phiên tay chống ở cửa sổ mái thượng, nhẹ nhàng càng ra ngoài cửa sổ, Bao Khải Văn đảo hút khẩu khí. Kha Đình Vinh cũng hoảng sợ, hai người vội vàng chạy đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem mơ siêu liền xem Giang tiểu thiếu gia khinh. Khinh xảo xảo mà rơi xuống đất. Như là sẽ khinh công dường như, một chút đều không có việc gì nhi, rơi xuống đất sau, liền hướng suối phun chỗ đó chạy tới, trung tổng, chúng ta cũng qua bên kia nhìn xem, Bao Khải Văn biên nói, biên quay đầu lại chuyển đi tìm Trung Thịnh, nhưng mà phía sau nơi nào còn có Trung Thịnh bóng dáng. Đã sớm ở Giang Nhất Minh phiên cửa sổ nhảy ra đi đồng thời. Trung Thịnh cũng đi theo lao ra đi, Kha Đình Vinh thấy thế. Quay đầu nhìn mắt nhà mình ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Một chút phản ứng cũng không tiểu nhi tử. Do dự một hai giây, cũng vội vàng chạy đi ra ngoài, suối phun chỗ đó vây quanh hơn phân nửa cái Kha gia người, Kha Đình. Vinh trong viện suối phun, là cá chép nhảy long môn khắc đá phun nước khẩu. Ngày thường, thủy tư cá chép trong miệng nhảy ra. Độ cung vừa lúc lướt qua đặt tại suối phun trung gian kia nói, long môn, nhưng hiện tại, cá trong miệng phun ra tới lại là thành huyết hồng máu loãng. Mà chính phía trước kia nói, long môn càng là bị máu loãng nhuộm thành một đạo huyết môn. Làm người nhìn thấy ghê người, vây quanh ở suối phun quanh mình đám người đều không có ra tiếng. An tĩnh đến làm người cảm thấy quái dị biệt nữ, Giang Nhất Minh đi qua đi. Vây quanh ở suối phun chỗ đó một vòng người nhìn thấy hắn. Nhận ra đây là vừa rồi Kha Đình Vinh chủ động tiếp đón vị kia. Sôi nổi cấp Giang Nhất Minh tránh ra một cái lộ, Giang Nhất Minh thuận lợi chen vào suối phun trước. Trong không khí lộ ra một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị. Làm người vô pháp nhận sai suối phun máu loãng, nhiều như vậy huyết. Đều là nơi nào tới. Này đến là bao nhiêu người huyết mới? Phi phi, đừng nói chuyện giật gân. Kha Vũ Hành lời nói. Không phải là thật sự đi. Ánh trăng thật sự sắp không có. Có người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hoảng sợ mà nâng lên tay. Chỉ vào bầu trời nửa là bị tầng mây che đậy lên ánh trăng, Giang tiểu thiếu gia. Ngươi thấy thế nào? Kha Đình Vinh hạ giọng hỏi Giang Nhất Minh hơi híp mắt. Nói, huyết, là thật sự huyết, nhưng chưa chắc chính là người huyết, máu gà huyết vịt động vật huyết, cũng chính là đe dọa thủ đoạn. Bất quá, này chỉ là một cái bắt đầu, Kha Đình Vinh nhấp khởi miệng. Sắc mặt có chút khó coi, sủng vật cầu bị ăn đến chỉ còn lại có bạch cốt. Ban đêm suối phun trào ra máu loãng, này đó chỉ là đe dọa. Rốt cuộc là người nào ở nhằm vào ta Kha gia? Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Người, Kha Đình Vinh dừng một chút, chợt phản ứng lại đây Giang Nhất Minh ngụ ý. Hắn sắc mặt sát biến, thanh âm ép tới càng thấp, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Ngươi là nói, không phải người, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, Giang Nhất Minh nói, Kha Đình Vinh nhíu mày. Không có nói tiếp, Trung Thịnh gọi điện thoại. làm chính mình tâm phúc mau chóng đem chung ra lúc trước nghe thấy, sự tình tra rõ rõ ràng, kêu. Mọi người trở lại biệt thự, Giang Nhất Minh đối Kha Đình Vinh phân phó một câu. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được đi ra biệt thự đại môn một bước. Mọi người đãi ở lầu một phòng khách, không cần khắp nơi đi lại, Kha Đình Vinh ngẩn người. Chỉ có thể đãi ở phòng khách, hắn còn không có hỏi ra khẩu, liền nghe Giang Nhất Minh không nhanh không chậm nói. Lời nói ta đều nói, không dựa theo ta nói làm. Xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả, tiểu thiếu gia nói xong, để lại cho Kha Đình Vinh một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Theo sau khoanh tay xoay người tránh ra, Kha Đình Vinh nghe vậy. Lập tức kêu bên ngoài này đó ra quyến hồi biệt thự đi. Được rồi, toàn về phòng đi, cấm thảo luận chuyện này. Mọi người không rõ nguyên do mà đi theo Kha Đình Vinh trở lại biệt thự. Lại không rõ vì cái gì không được thảo luận chuyện này, các ngươi đi theo ta, Giang Nhất Minh đối. Trung Thịnh cùng Bào Khải Văn nói, tùy tay nhặt mấy viên đá nhi bỏ vào túi quần, Bào Khải Văn gật gật đầu. Đi theo Giang Nhất Minh cũng không biết hắn muốn đi đâu nhi. Bào Khải Văn cũng không hỏi, chính là tò mò này chỉnh chuyện cùng Giang Nhất Minh ban ngày câu kia nhắc nhở. Rốt cuộc có cái gì liên hệ a? Giang Nhất Minh vòng quanh biệt thự đi rồi một vòng, móc ra hoàng phù cấp này biệt thự chung quanh đều dán một vòng. Nhiều lắm là đồng lõa, ban ngày sự tình, là ta phán đoán sai rồi, ngươi còn có phán đoán sai thời điểm. Bào Khải Văn kinh ngạc, khó được từ Giang Tiểu Thiếu ra trong miệng nghe thấy hắn nói chính mình phán đoán sai rồi. Như thế nào sẽ phán đoán sai? Ta biết Kha gia thiếu gia vẫn luôn ở cùng trong vòng nữ nghệ sĩ. Người mẫu tư giáo lui tới chặt chẽ, gần nhất mới nhất cho hấp thụ ánh sáng bạn gái. Là Đường Quả, Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn gật gật đầu. Chuyện này mọi người đều giữ kín không nói ra, cũng không phải cái gì đại tin tức. Đường Quả, ngầm thông quỷ thần, nhưng sai hành sai chiêu, ngược lại bởi vì âm khí quá thừa mà làm cho thân thể hư bại. Tinh thần tan rã, cùng nàng trường kỳ tiếp xúc người, nhất định cũng sẽ chịu này ảnh hưởng. Đóng máy ngày ấy ta đã nhắc nhở quá nàng, Giang Nhất Minh nói, ta lúc ban đầu cho rằng việc này cùng Đường Quả có quan hệ, thuận miệng nhắc nhở một câu, nhưng là Đường Quả mời đến đồ vật cũng không lợi hại. Chẳng sợ hiện tại hơi có chút phản phệ, cũng không có khả năng nguy đến tánh mạng. Càng nháo không ra lớn như vậy động tĩnh, Giang Nhất Minh giải thích khi đó ta cũng không hiểu. Biết Kha gia, thẳng đến Trung Thịnh cùng ta đề ra lúc sau, đi vào Kha gia nơi này, ta mới phát hiện, tối nay chuyện này, cùng Đường Quả cũng không cái gì đại quan hệ. Đường Quả trên người về điểm này âm khí, có thể so không thượng Kha gia này ngập trời oán khí, ta cũng là rất tò mò. Kha gia đến tột cùng làm sự tình gì? Cư nhiên có thể làm này một mảnh tòa nhà, đều lung ở một mảnh huyết quang oán khí, Giang Nhất Minh hơi híp mắt. Ở biệt thự bên ngoài trên vách tường, dán hạ cuối cùng một chương hoàng phù, hắn xoay người nhìn về phía này một tràng biệt thự cùng hoa. Viên, ở trong mắt hắn, tòa nhà này âm oán chi khí dày đặc đến phảng phất tùy thời có thể áp suy sụp nơi này, Bào Khải Văn. Run run. Hắn nhìn xem Giang Tiểu Thiếu gia này bên đường dán lên hoàng phù. Báo lấy hy vọng hỏi, ngươi dán mấy thứ này, có phải hay không đại biểu chúng ta chỉ cần ở biệt thự? Đó chính là an toàn. Giang Nhất Minh nhìn hắn, hơi cười, loạn trong giặc ngoài sao, hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên tường hoàng phù. Họa ngoại xâm dựa cái này, bên ngoài đồ vật vào không được biệt thự, đến nỗi nội yêu. Đến xem như thế nào chảo nội yêu. Bào Khải Văn nhíu mày. Còn có nội yêu. Giang Nhất Minh khẽ gật đầu. Nhẹ hít vào một hơi. Thay đổi đề tài hô. Hảo, chúng ta cũng vào đi thôi. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh. Vẫn là công chúa tóc dài bớt lo. Không hỏi hắn cái này cái kia. Bằng không hắn nhưng đáp không được. Giang Nhất Minh vào biệt thự. Phòng khách ngồi một đống người. So lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào thời điểm, nhân số còn muốn nhiều một vòng bộ dáng, vài cái tiểu hài tử bị nháo tỉnh giác đầu. Hiện tại chính ồn ào đến hoan, Kha Đình Vinh ngồi ở nhà ăn chủ vị thương. Hai bên trái phải đều là ở dò hỏi rốt cuộc phát sinh sự tình gì thân thích. Vấn đề một người tiếp một người. Hỏi đến Kha Đình Vinh đầu đều lớn, hắn nếu là biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn đã sớm giải quyết, còn chờ đến bây giờ. Vừa lúc này hắn xem Giang Nhất Minh vào được, bả vai buông lỏng, tiết khẩu khí, vội vàng bước đi qua đi. Thấp giọng hỏi Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu gia, ta tiểu nhi tử hắn. Lên lầu nhìn xem mơ siêu, Giang Nhất Minh đánh gãy hắn nói. Dẫn đầu một bước nhấc chân hướng lầu 2 đi đến, một chút cũng chưa cho trên bàn còn lại những cái đó Kha gia người một ánh mắt bị xem nhẹ mấy cái. Kha gia trưởng bối thấy thế rất là bất mãn, trong đó một người kêu trụ Kha Đình Vinh, cau mày nói, hôm nay những việc này, ta xem là có người lén phá rối ở nhằm vào Kha gia. Ngươi là một nhà chi chủ. Như thế nào có thể tìm cái không biết cái gọi là mao đầu tiểu tử tới toàn quyền điều tra chuyện này. Càng đừng nói hiện tại vẫn là một bộ hoàn toàn lấy hắn là chủ thái độ. Bên cạnh một người khác bổ sung cường điệu Kha Đình Vinh mặt trầm xuống. Nhìn kia một bàn đại khái đều là không tán đồng Kha gia chi thư thân thích. Trầm giọng nói, ta biết ta đang làm cái gì, hắn ném xuống này một câu. Cũng mặc kệ ở đây những người khác sắc mặt lập tức trở nên có bao nhiêu khó coi. Liền lập tức đi hướng Giang Nhất Minh chỗ đó, hắn đi đến Giang tiểu thiếu gia bên người. Giang Nhất Minh đứng ở tay vịn cầu thang bên cạnh, đem vừa rồi về điểm này nho nhỏ cho khôi hài thu hết đáy mắt. Hắn hỏi lại Kha Đình Vinh, ta cũng tò mò, ngươi như thế nào liền nhận định ta có thể giúp ngươi vội. Tiếu con của ngươi, ngoặc kép. Hết chương.